Chương 340, không đánh mà thắng chi binh. GS quốc đầu hàng. Nhất định phải thông báo quốc hội, thông báo ngài tổng thống được rồi mà khác, còn muốn thông báo quốc cùng Hàn Quốc, hai người bọn họ quốc khu phục vụ cờ Á cờ hờ Z quốc khu phục vụ gần nhất, vừa lúc có thể trước giờ chẳng quốc người chơi cùng chiến thần công hội lực lượng, cho chúng ta chiếm được thời gian, cũng có thể tiêu diệt chiến thần công hội một phần lực lượng, có đạo lý ta đây liền đại bùn quốc chính phủ, đi thông báo quốc cùng Hàn Quốc rất nhanh, cũng đang khẩn trương hề hề xem náo. Nhờ ỷ hệ tạ quốc cùng Hàn Quốc, đột nhiên thu được tông chủ của bọn họ cuộc nước mệnh lệnh. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, phát động toàn quốc khu phục vụ bên trong người chơi lực lượng, ngăn cắn quốc người chơi cùng chiến thần công hội thu được cái mệnh lệnh này, AV quốc cùng Hàn Quốc hai nước chính phủ làm một bước. Lão đại, có phải hay không lầm chúng ta cũng không phải lần này quốc chiến tham chiến quốc, làm như vậy, không phù hợp quy tắc trò chơi A phụ trách liên lạc cả quốc cùng Hàn Quốc quốc tư lệnh nổi giận, đi hắn sao quốc chiến đi hắn sao quy tắc trò chơi lão tử liên tục nói rõ, đây không phải là quốc chiến, đây là thế chiến hết thảy liên bang. Phải toàn bộ tham chiến M16 quốc dư uy còn ở, AV quốc cùng Hàn Quốc chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Sau 2 giờ, M quốc tư lệnh gầm hét lên, tại sao còn không xuất động AV, cây gậy vẻ mặt ủy khuất nói, đang ở thảo luận làm sao tham gia quốc chiến biện pháp đâu lần trước quốc chiến, chúng ta quốc nội hết thể tân thành toàn bộ bị chiến thần giết sạch sành sinh, toàn bộ thần phục thải vân thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hiện tùy quốc người chơi coi là của chúng ta quân đội bạn, căn bản không đánh được AM quốc tư lệnh giống giận. Ngu xuẩn rời khỏi tuyên bố thần phục công hội, thủ tiêu đối với tân thành hiệu lực, các ngươi mọi người không phải tất cả đều giải thoát ra sao đơn giản như vậy phương pháp, còn muốn lao tử dạy các ngươi nha vẫn là lao đại có trí khôn chúng ta cái này đi làm lại là hai canh giờ đã qua. M quốc tư lệnh sắc mặt đã âm trầm như nước. Cắn răng nghiến lợi nói, vì sao còn không có xuất động Z quốc người chơi đều nhanh lướt qua các ngươi khu phục vụ AV, cây gậy cười định nói, đang toàn lực tổ chức đội tàu chuyên trở khu phục vụ bên trong người chơi đâu đội thuyền quá ít. Chúng ta đang toàn lực hướng ụ tàu đặt hàng, các lộ hủy chữa những hộ vệ này hạng, tàu chiến đấu làm được, chúng ta liền lập tức xuất phát, để kháng chiến thần công hội hung ác đặt hàng tàu bảo vệ, tàu chiến đấu M quốc tư lệnh muốn chọc giận điên rồi cờ mở nở tàu bảo vệ. Tàu chiến đấu đặt hàng đợi thời gian, đều muốn cả ngày. Chờ các ngươi cả ngày đi qua, món ăn cũng đã lạnh lập tức, cho ta xuất kích M quốc tư lệnh đang gầm thét, sau một giờ. AV quốc cùng Hàn Quốc vẫn còn ở chậm gì gì lên thuyền. Hơn nữa không ngừng bạo phát các loại xung đột nhỏ cùng tiểu hỗn loạn, đùa cợt chính là không mở được thuyền. Lúc này, M quốc tư lệnh cũng minh bạch, AV cùng Hàn Quốc, rõ ràng cho thấy không muốn cho quốc làm con cờ thí, đi ngăn cản quốc người chơi tiến công. Quốc tư lệnh quăng ra một câu ngoan thoại liền cũng không có động tính nữa. AV quốc cùng Hàn Quốc người lãnh đạo rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt. À, chúng ta đầu bị cửa kẹp, mới đi trêu chọc chiến thần công hội cờ UNGZ quốc người chơi đâu. Chúng thở AV quốc. Hàn Quốc cờ Á cờ hờ Z quốc khu phục vụ gần như vậy, làm phát bực đối phương, 3 ngày 2 đầu tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta còn muốn hay không sống tiểu đệ nên làm sự tình, còn quốc lão đại ca ở phía trước chĩa vào là được, chúng ta làm tiểu đệ, ở phía sau cổ vũ ủng hộ thì tốt rồi đội cổ động viên, chúng ta là chuyên nghiệp thiên sứ thành, thỏa viên một bên cạnh bàn. Làm trong trò chơi, toàn bộ quốc khu phục vụ bộ chỉ huy tác chiến đoàn. Biết được cả cùng Hàn Quốc kéo dài công việc hành vi. Mọi người mắng to hai nước lưỡng lự cùng gian trá. Quên đi, hà tất cùng những thứ này bạch nhãn lang lãng phí thời gian may mà chúng ta phía trước cùng địa tinh tộc trong giao dịch, thu được đại lượng linh năng hỏa tiễn. Hiện tại, rốt cuộc phải phát huy được tác dụng truyền lệnh xuống bọn họ chiến thần công hội không phải tất cả nhân viên cưỡi phi thuyền qua đây sao lập tức cho ta tập trung tất cả linh năng hỏa tiễn, mai phục tại bọn họ đường phải đi qua bên trên, đối với chiến thần công hội phi thuyền, tiến hành tụ quần công kích, đưa bọn hắn. Lên trời lập tức bên cạnh một gã tham mưu vẻ mặt đau khổ nói, báo cáo những thứ này linh năng hỏa tiễn, hiện tại toàn bộ không thể sử dụng. Những thứ này linh năng hỏa tiễn sử dụng yêu cầu bên trong, đã bị địa tinh tộc hạn chế vì giới hạn quốc người chơi sử dụng, những quốc gia khác khu phục vụ người chơi, vừa khởi động liền tự bạo, người của chúng ta, đã bị nổ chết hơn ngàn người phanh bản gỗ bị hung hăng đập chúng. Những thứ này chết tiệt địa tinh tộc dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta tới đây một tay, quá ghê tởm tướng quân, bây giờ có thể dựa vào. Chỉ có tự chúng ta kiến nghị, lập tức động viên toàn bộ hết thể người chơi, tham gia lần này quốc chiến hành động thời gian lại vãn điểm, hậu quả khó mà lường được đem những tình huống này, đều hồi báo cho ngài Tổng thống A, lệnh động viên cần hắn phát sinh. Đồng thời, tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất, đem những cái này thu được cường lực hoặc anh hùng người chơi, toàn bộ tập trung lại, những người này là bí mật của chúng ta vũ khí mặt khác em mở quốc khu phục vụ, làm chiến thần công hội cái thứ nhất công kích mục tiêu, áp lực lớn nhất. Nhưng những quốc gia khác khu phục vụ áp lực cũng không nhỏ. Khi thấy toàn bộ quốc khu phục vụ người chơi hầu như đều khuynh xảo mà ra phía sau, những quốc gia này khu phục vụ người chơi đều sợ bối rối. ZS quốc đầu tiên không chịu nổi, làm một chỉ có mấy triệu ngoạn gia tiểu quốc, đừng nói chống lại, liền tham dự quốc chiến tâm tư cũng không có. Ở sơ bộ tính ra, hướng Bắc Âu khu phục vụ công tử quốc người chơi, có sẽ hết hơn 2 ước phía sau, trực tiếp tuyên bố đầu hàng sạch sẽ gọn gàng giòn độc thân cực kỳ. Ken quốc chiến thông cáo Bắc Âu khu phục vụ ZS quốc tuyên bố hướng chiến thần công hội đầu hàng, đồng thời chiếu theo quốc chiến điều lệ tiến hành cắt đất đền tiền bên ngoài hết thảy buôn bán trên biển sinh ý, chiến thần công hội đem rút ra 20% thuế đầu người. Này thông cáo vừa ra, toàn bộ Bắc Âu, bằng khu phục vụ một mảnh xôn xao. 550 song phương còn chưa tiếp xúc, ZS quốc cư nhiên liền dẫn đầu hàng, cái này cờ mở nở còn có thể đầu hàng nhanh hơn chút nữa sao? Chúng ta Bắc Âu khu phục vụ mặt đều bị ngươi vứt sạch hơn loạt quốc còn mở một cái thật không tốt đầu, hoàn toàn không thông qua 30 quốc sự thương lượng trước, liền một mình một quốc gia tuyên bố đầu hàng, nghiêm trọng đả kích 30 quốc tập đoàn chống lụy quốc tấn công sĩ khí. Thế giới trong kinh nói chuyện, một mảnh khiển trách, tức giận mắng dưới nước thanh âm. Hết lần này tới lần khác quốc còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta là hạt mẹ nhi tiểu quốc, yêu thích cùng bình thản vĩnh cửu trung lập là chúng ta trước sau như một quốc sách loại này. Mỹ hảo truyền thống cũng lan tràn đến thần tích vong du bên trong, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không cần đả đả sát sát tốt. Nói trắng ra là, chính là quốc khu phục vụ, ít người hẹp, lại không thấy sức chiến đấu, cũng không có chiến lược thọc sâu. Khi dễ tiểu quốc tạm được, đối mặt hơn 2 ước hùng hổ mà điền quốc người chơi, đầu hàng là lựa chọn duy nhất của hắn. Nay thông cáo vừa ra, Z quốc người chơi sĩ khí đại trấn. Không đánh mà thắng chi binh bất chi bất giác, bọn họ cư nhiên làm xong rồi lão tổ tông tôn tử binh pháp bên trong, thượng thừa nhất binh pháp lưu lược. Dung Diệp thần lời nói mà nói, đây chính là lực lượng đoàn kết Z quốc nếu như bệnh thành một sợi dây thừng, không có người nào có thể ngăn cản được tờ S, đệ 3-4 càng cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ thắng đệ 4 càng phóng tới sáng sớm ngày mai.